Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết lớn như phiêu nhứ. Tả Phi rót vào người cái cổ. Thanh thủy chống đỡ Hoàng Vũ dù. Đưa nó hướng phía trước nghiêng một chút. Vừa dễ dàng ngăn trở bay tới tuyết. Cứ như vậy, tầm mắt của nàng càng hẹp. Chỉ có thể nhìn thấy dưới đất lộ. Bốn phía ánh đèn u ám. Người ở thưa thớt. Rót tới phong để cho người không khỏi phát lạnh. Nàng nắm thật chặt màu đỏ khăn quàng cổ. Tốc độ tăng tốc. Nghĩ mau trốn ra đầu này thầm nghĩ. Nàng bước chân nhanh chóng. Tuyết động bị dẫm ra hòa tan thanh âm. Một bước một cái dấu chân. Trống trải trên đường phố. Nguyên bản chỉ có một mình nàng tiếng bước chân. Đi tới đi tới. Thanh thủy nghe tới càng thêm nhanh chóng lại tiếng bước chân nặng nề. Nàng đại hít một hơi khí. Bước nhanh hướng phía trước. Chỉ thấy bất tỉnh màu vàng dù che mưa hạ. Xuất hiện một cái ăn mặc quần jean nam sĩ chân. Nam nhân kia đối mặt với nàng. Đứng ở trước mặt nàng. Dừng lại. Thanh thủy tay run một cái. Nắm chặt cán dù. Nhẹ nhàng nâng lên dù che mưa. Màu đen tiểu áo da. Bụng lớn nạm. Da đen mang. Áo sơ mi hoa. Lại hướng lên một đài. Một cái đầu mập tai to say rượu nam nhân nghiêm mặt mị mị cười với nàng. Tiểu cô nương. Một người a, Thanh thủy con ngươi khẽ giật mình. Quát to một tiếng. Lui về sau mấy bước. Nam nhân ham he. Mang theo toàn thân mùi rượu. Đừng sợ sao. Thúc thúc đưa ngươi về nhà. Không. Không cần. Nàng a ra nhiệt khí. Hai chân cũng đã như nhũn ra. Không biết nên làm sao bây giờ. Nam nhân chậm rãi hướng nàng đi tới. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Sinh viên a, bồi ca ca chơi một chút. Nam nhân một thanh đoạt qua nàng dù che mưa. Quăng mạnh xuống đất. Một tay bắt lấy tay của nàng cổ tay. Đưa nàng hướng ám đạo bên trong túm. Một tay che lấy miệng của nàng. Để nàng không phát ra được thanh âm nào. Thanh thủy tuyệt vọng. Giữa nam nữ hình thể khác biệt cùng khí lực khác biệt chú định để nàng bất lực phản kháng. Trong mắt nàng chứa nước mắt, sợ hãi đến toàn thân như nhũn ra. Bất thình lình, trước mắt lướt qua một đạo thân ảnh màu đen. Thanh thủy chỉ nghe thấy hai tiếng nam nhân kêu thảm, bản thân liền bị buông ra. Nàng ở ngồi xổm trên mặt đất, quay người thấy Đặng Ly một cước đá vào nam nhân trên bụng. Nam nhân bị đau dán tường, hắn tỉnh rượu giống nhau, hướng Đặng Ly huy quyền mà đi. Đặng Ly nắm lấy tay của hắn cổ tay, hung hăng về sau đè ép, một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ai ôi ôi ôi, đại tỷ, ta sai rồi ta sai rồi. Đặng Ly cài lại hai tay của hắn, đem hắn đè lên tường. Ngươi sai rồi, ngươi đi cục cảnh sát nhận sai đi. Toàn bộ quá trình, không đến 2 phút đồng hồ, Tống Chỉ Tuệ đều ngây ngô nhìn. Lúc này, Thanh Thủy khóc hướng nàng chạy tới. Tuệ Tuệ, nàng vịn cửa xe, toàn thân đã bị tuyết nhiễm ẩm ướt. Nước mắt cũng đem trang khóc xài. Tống Chỉ Tuệ ôm đầu của nàng. Lau sạch nhẹ nhẹ trên đầu nàng bông tuyết. An ủi nói. Không sao, Thanh Thủy, mau lên xe đi. Sau 5 phút, cảnh sát đem người xấu mang đi. Đặng Ly lái xe theo sát phía sau. Bắt được người xấu. Nàng một đêm này cũng coi như không có uổng phí thủ. Thanh Thủy một người ngồi ở hàng sau. Nàng hai tay ôm ngực. Cả người còn vẫn chưa hết sợ hãi. Đặng Ly từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái. An ủi nàng. Thanh Thủy đồng học. Không có việc gì. Đừng sợ. Thanh Thủy ngẩng đầu. Thân thể dựa vào lưng ghế dựa. Hướng Đặng Ly nói lời cảm tạ. Đặng tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi. Nếu như không là các ngươi. Ta thật không biết muốn làm sao bây giờ. Không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền hảo. Thanh Thủy cảm kích nhìn xem nàng. Đặng tỷ tỷ, Tuệ Tuệ, các ngươi hôm nay đã cứu ta. Ta về sau nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Bị lớn như vậy giải cứu. Thanh Thủy trong lòng kỳ thực cảm kích. Câu nói này không phải vô căn cứ tới. Nàng là thật tâm cảm thấy mệnh đều nên cho hai cá y ân nhân. Tống Chỉ Tuệ quay đầu. Một đôi mắt lóe ánh sáng dịu dịu. Nói chuyện này để làm gì? Ta thời điểm ở trường học, cũng chịu ngươi không ít chiếu cố. Bây giờ ngươi gặp được phiền phức, vốn nên trợ giúp lẫn nhau. Nàng vươn tay, cầm thanh thủy dựng ở ghế sau tay. Ngươi không có việc gì liền hảo. Xe rất sắp lái vào cục công an. Đặng Ly dừng xe, từ chỗ ngồi phía sau xe đem xe lăn buông ra. Lại đến ghế lái phụ, đưa tay ôm lấy Tống Chỉ Tuệ. Đem nàng ôm đến trên xe lăn. Nàng động tác thuần thục nhẹ nhàng chậm chạp. Hết thảy đều như vậy tự nhiên. Thanh Thủy nhìn trước mắt một màn, không khỏi hâm mộ đến. Tuệ Tuệ cùng Đặng tỷ tỷ cảm tình như thế hảo. Là nàng phi thường hướng tới điển hình thê thê chung sống. Cũng không biết nàng. Ba người đi vào trong. Làm đơn giản ghi chép. Đem sự tình đi qua trần thuật một lần. Cũng may không có xảy ra chuyện gì. Các nàng cũng coi như thẩm vấn kết thúc. Lần này, muốn thẩm vấn cái kia say rượu nam nhân. Cảnh sát văn phòng, nam nhân bị khấu trên ghế ngồi. Hắn chính chóng mặt mà nhìn xem bốn phía. Trong miệng còn một nói thẳng mình không biết phát sinh cái gì. Trước mặt nam cảnh sát tướng mạo chính nghĩa. Ngữ khí 10 phần nghiêm khắc. Người nửa đêm lén lén lút lút kéo người ta tiểu cô nương đi. Cái này gọi là chưa thỏa mãn. Nam nhân, ta không có. Cảnh sát thúc thúc, ta chỉ là say rượu. Nhất thời không biết, ta thật không làm cái gì. Nam nhân không ngừng ngụy biện. Thào một hớp đạo đông bắc khẩu âm. Vẫn luôn dối dám. Nam cảnh sát, có đúng không? Đầu kia trên đường nhỏ thế nhưng là có theo dõi. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Đặng Ly ba người đứng ở ngoài cửa dự thính. Vẫn luôn nghe tới nam nhân nhận sai. Ta lúc ấy cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Thấy một mình nàng trên đường. Lại cao như vậy chọn đáng yêu. Thật, ta không có ý định làm cái gì. Ta chỉ là uống say. Sắc mê tâm khiếu. Đặng Ly bóp lấy cằm suy tư. Nếu như nói Đặng Thành Hạ cùng Thanh Thủy gặp phải chuyện xấu là cùng một người làm. Kia liền có thể là người trước mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía một nữ cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, nghe nói các ngươi còn có một cái khác lên cường. Bạo vụ án, ta hoài nghi, người này có thể là chuyên môn chọn học sinh gây án. Có khả năng hay không? Để người bị hại sửa chữa một chút. Nàng ý nghĩ này sách ngược cung cấp phá án phương hướng. Nữ cảnh sát chần chờ một chút, gật gật đầu, có thể để cho người bị hại nhìn một chút mặt của hắn. Đặng Ly, vậy quá tốt. Đặng Ly mạch suy nghĩ kín đáo. Lại không phải không có lửa thì sao có khói. Nàng biểu hiện được giống như là chuyên nghiệp nhân sĩ. Tống Chỉ Tuệ hướng nàng nhìn chòng chọc một hồi. Nhìn nàng mặt mày thanh tịnh. Trong lúc nhất thời, cảm giác cho nàng cũng không có ngu như vậy. Nàng vân vê ngón tay. Che miệng ho nhẹ một tiếng. Cảnh sát đồng chí, ở trước đó. Ta nghĩ trước quan sát một chút Đặng Thành Hạ. Dù sao, ta còn có một ít chuyện cùng nàng nói. Nữ cảnh sát đã sớm biết mấy người. Cũng biết quan hệ của các nàng. Nhất là Tống Chỉ Tuệ. Nàng nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Nhưng là tàn tật. Làm người ta nhìn đau lòng. Mặc dù sắc trời đã tối. Nàng cũng không có từ chối Tống Chỉ Tuệ thỉnh cầu. Thời gian không nhiều. Nàng che miệng ho nhẹ. Được rồi, vẫn là u ám dưới đất hành lang. Bên trong tản ra mốc meo mùi. Hít một hơi khí, cũng rất khó chịu. Tống Chỉ Tuệ đi theo nữ cảnh sát đến cạnh cửa sắt. Nữ cảnh sát lưu loát mở ra lê đất xích sắt khóa. Chậm rãi kéo cửa ra. Cửa bằng thép ma sát đất xi măng. Phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Tống Chỉ Tuệ đến hiệp đàm luận phòng. Trước mặt là một cái cửa sổ. Lúc này, Đặng Thành Hạ đã sớm đổi lại áo tù. Từ phòng một bên đi tới. Đã trễ thế này, là ai đến xem ta? Tóc nàng ngủ thành ổ gà. Từ xa nhìn lại, nàng giống như là đồi bại trượt chân thiếu nữ. Thấy Tống Chỉ Tuệ, Đặng Thành Hạ con mắt trợn tròn. Hướng nàng chạy tới, nàng nắm lấy cửa kính. Đối nói chuyện ống hô to. Tống Chỉ Tuệ. Ngươi cái nữ nhân điên này. Ngươi lật lọng. Gạt ta quỳ xuống. Ngươi còn cáo ta. Để ta ngồi tù 3 năm. Ta làm quỷ cũng sẽ không buông qua ngươi. Đối diện có bao nhiêu cuồng loạn. Tống Chỉ Tuệ liền bình tĩnh đến mức nào? Nàng che miệng ho khan một cái, trắng thuần tay nhỏ chậm rãi đặt ở trên đầu gối, ngồi đoan chính thẳng tắp. Nàng một song trong suốt hai mắt nhìn về phía Đặng Thành Hạ, khóe miệng hơi cong một chút, cười đến mười phần ngọt ngào. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Đặng Thành Hạ ánh mắt vướng víu, nàng con ngươi chừng đến bốn phía mắt nhân trắng bệch, giống như là muốn lật qua giống nhau, mười phần phát điên. Đối phương là ai? Nàng lại đánh giá thấp Tống Chỉ Tuệ, bên ngoài mềm yếu có thể bắt nạt, kỳ thực nội tâm chính là một cái quái vật. Cười đến càng ngọt, ra tay càng ác, vì muốn tốt cho ta, ta tất cả thanh xuân đều sẽ trong tù độ qua, chờ ta ra ngoài liền già rồi. Tống Chỉ Tuệ, là ngươi tìm người hại ta, lại hại ta ngồi tù, ta về sau sẽ không để qua ngươi. Nghe đối phương đối bản thân lên án, Tống Chỉ Tuệ lặng im thưởng thức ngón tay của mình. Nàng nhớ lại đến Đặng Thành Hạ là như thế nào khi dễ nàng, lại là như thế nào thương tổn Đặng Ly cùng Giản Thu Vũ. Ba năm lao là nàng đáng đời. Nàng mím môi, ở nàng nói kích động nhất thời khắc, ánh mắt hoành đi qua. Đặng Thành Hạ, ta nói lại lần nữa, hại ngươi người không phải ta, người như ngươi vẫn là ngồi ở trong lao tương đối an toàn, không thì bằng vào ngươi này cá tính, ra ngoài chỉ sợ lại muốn được tội không ít người, đến lúc đó chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Đặng Thành Hạ miệng khẽ nhếch, triệt để ngây người. Đầu của nàng nhẹ gõ nhẹ tường, trong mắt đều là mất tinh thần. Bất quá, ta cùng A Ly tỷ cho ngươi mang quà, nói không chừng ngươi sẽ thích. Nàng vu ố, tê ve tay trái hồng bảo thạch, khóe miệng hơi hơi nhất câu, khống chế xe lăn rời đi. Phòng nghỉ, Đặng Ly, Tống Chỉ Tuệ lẳng lặng ngồi ở một bên chờ lấy. Thanh Thủy còn tại tiếp nhận tâm lý khai thông. Một bên khác, Đặng Thành Hạ hiện đang lên án phạm nhân. Không đầy một lát kết quả là có thể ra tới. Đặng Ly rót hai chén nước, đưa cho Tống Chỉ Tuệ một ly, để nàng che tay. Tựa hồ đã quen Đặng Ly tốt, Tống Chỉ Tuệ rất tự nhiên tiếp qua. Nàng liếc nhìn Tống Chỉ Tuệ một cái, mới vừa từ nàng thăm tù ra tới, nàng vẫn tâm tình không tệ. Nàng tò mò ngang nhiên xông qua hỏi nàng, chuyện gì vui vẻ như vậy? Tống Chỉ Tuệ uống nước, ngẩng đầu lên, môi châu thượng tạm giữ lại trơn bóng. Nàng lắc đầu, không có việc gì. Đặng Ly nheo mắt nhìn nàng, người vừa mới cùng nàng nói cái gì? Tống Chỉ Tuệ, không có gì, ta chỉ biết, mục đích của ta đạt tới. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, nhìn về phía Đặng Ly tay trái. Qua lâu như vậy, cũng không biết nàng vết thương như thế nào. Thanh Thủy làm việc tốt lý khai thông về sau, ra tới lúc tâm tình buông lỏng hơn. Nàng ngồi ở Tống Chỉ Tuệ bên cạnh, khéo léo chờ lấy kết quả cuối cùng. Nam nhân kia, đến cùng có phải hay không hại Đặng Thành Hạ người? Đặng Ly mười phần vững tin, nhất định là cùng một người gây nên. Nàng nhớ rõ tiểu thuyết miêu tả, hai người ngộ hại phương thức phương pháp đều giống nhau. Cảnh sát cũng nói là xuất từ cùng một người tay. Chỉ là, nàng nghĩ tới cái kia đầu mập tai to nam nhân, một chút trầm tư lên, nhìn nam nhân kia, cũng không giống là cao thủ đoạn người phạm tội. Không đầy một lát, nữ cảnh sát hướng các nàng đi tới. Nàng đứng nghiêm, hướng phía Đặng Ly đi tới. Đặng tiểu thư, thế nào? Đặng Ly đứng người lên, cùng nàng nhìn thẳng, nữ cảnh sát lắc đầu. Đặng Thành Hạ cảm xúc kích động. Nàng nói không phải nam nhân kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp gõ ly giấy. Nàng suy tư, quả nhiên, lẽ nào xuyên qua tới về sau, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Hay là nói, tin tức để lộ, khả năng không lớn, nàng chỉ cùng Tống Chỉ Tuệ nhắc lên qua, lại đằng sau vẫn luôn cùng với Tống Chỉ Tuệ. Như vậy, thật không giống nhau. Đặng Ly hít hơi, biết rồi. Cảnh sát đồng chí, vậy nàng có hay không nói, ngày đó nam nhân, rốt cuộc hình dạng thế nào, tuổi, thân cao, hoặc là cái khác đặc thù? Nữ cảnh sát lắc đầu, ngượng ngùng, Đặng tiểu thư, những này cơ mật chúng ta không thể để lộ, cũng là vì bảo hộ người bị hại. Nàng gật gật đầu, cũng mười phần lý giải. Trên đường trở về, các nàng trước tiên đem Thanh Thủy đưa đến ra, lại từ nhà nàng quay trở lại. Trên đường đi, nàng đều đang nghĩ vấn đề này. Chỉ là thật lâu không thể nghĩ thông. Vốn nên là một người. Vì cái gì không phải? Đặng Ly suy tư thời điểm. Lông mày vo thành một nắm. Nàng lại tại bắt đầu. Không khỏi thán một hơi thở. Trong lúc nhất thời, trêu đến bên cạnh ngủ say tiểu nhân tỉnh lại. Tống Chỉ Tuệ lúc thức tỉnh thân thể khẽ run lên. Còn dọa đến bừng tỉnh mở mắt. Tay nhỏ sờ ngực một cái. Nhẹ nhàng an ủi. Tỉnh rồi a. Đặng Ly nhìn nàng một cái. Chúng ta lập tức về đến nhà. Trở về thì ngủ. Tống Chỉ Tuệ gật đầu. Nhẹ nhàng ngáp một cái. Ngáp lúc, nàng dùng tay nhỏ che miệng. Một đôi mắt mơ mơ màng màng. Mười phần khả ái. Một lát sau, Tống Chỉ Tuệ quay đầu nhìn về phía nàng. Người thật giống như có tâm sự. Tâm sự của nàng không viết lên mặt. Tống Chỉ Tuệ làm sao lại biết? Quan sát tinh tế. Nói thế nào? Tống Chỉ Tuệ kéo lấy má. Thân thể hơi hơi nghiêng. Rất tự nhiên hướng phương hướng của nàng tới gần chút. Lúc trước, Tống Chỉ Tuệ chính mắt cũng không nhìn nàng. Hôm nay đây là thế nào? Người có tâm sự thời điểm. Lái xe liền không như vậy ổn. Có chút nóng nảy. Phanh lại chân ga đều cho rất nhanh. Ta là bị thế này đánh thức. Đặng Ly con ngươi khẽ giật mình. Tống Chỉ Tuệ năng lực cảm ứng cũng quá mạnh mẽ đi. Dưới cái nhìn của nàng. Nàng lái xe cùng lúc trước cũng không có chênh lệch. Nàng thừa nhận, người nói đúng. Chuyện ngày hôm nay, ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Lần trước Đặng Thành hạ ngộ hại, lại quái trên người ngươi. Lão cảm giác đúng đúng cùng một chỗ âm mưu. Tống Chỉ Tuệ lông mi rũ xuống. Nguyên lai là việc này. Nàng gật đầu. Ân, người thấy thế nào? Nàng thấy thế nào? Còn có ai? Đơn giản chính là muốn tranh đoạt di sản người. Cữu cữu, bá phụ bá mẫu, còn có ai? Đáng tiếc nàng cũng chỉ là hoài nghi, lại không có chứng cứ. Nửa ngày, nàng thở dài, ta không tâm tư nghĩ những thứ này. Chiếc xe tốc độ đều đặn tiến lên. Ven đường đèn từng chiếc xẹt qua trần xe, xuyên thấu qua kính cửa sổ, đánh vào Đặng Ly trên mặt, nổi bật lên bên nàng nhan sắc bén. Mi thanh mục tú, nàng thói quen tay trái lái xe, tay trái sau khi bị thương, thì đổi thành tay phải. Bây giờ nàng tay phải bắt lấy tay lái, thời điểm quẹo cua, vẫn như cũ dùng tay phải đánh chết, lại nhẹ nhàng buông xuống. Tay lái ở trong tay nàng do dự rắn nước trơn trượt mà qua. Vẫn là tay phải dùng sức sao? Tống Chỉ Tuệ rũ xuống mắt, dò xét tính hỏi nàng, vết thương. Thế nào rồi? Hỏi ra câu nói này thời điểm. Nàng tâm để lọt nhảy một nhịp. Tại sao phải quan tâm một con cờ chết sống? Lỗ tai còn là vù vù. Tống Chỉ Tuệ bóp lấy ngón tay. Đem nó bóp trắng bạch. Đặng Ly bên cạnh sang đây xem nàng. Giống như là không nghe rõ giống nhau. À, Tống Chỉ Tuệ đang hỏi vết thương của nàng. Nơi nào vết thương? Đối phương không trả lời. Một song lông mi buông thõng. Giống như là xinh đẹp hắc vũ phiến. Miệng nhỏ cắn đỏ bừng. Người không tính nói. Đặng Ly chợt nhớ tới đến. Người nói ta tay trái a sớm hảo. Ta ôm ngươi thời điểm. Người không có cảm giác sao? Tống Chỉ Tuệ nghẹn khẩu khí. Đặng Ly người này. Không hỏi nàng còn hảo. Hỏi một chút liền không xong không có. Kể một ít có không có lời nói. Cái gì ôm tới ôm lui. Hảo không xấu hổ, nàng lạnh mắt, ngươi là hảo, không thì sẽ không nói nhiều. Chiếc xe rất sắp lái vào trang viên, dừng ở kiểu dáng châu Âu cổ bảo bên ngoài biệt thự. Từ khi không có Xuân Mai quản gia, biệt thự đèn chưa mở, cũng không có ai chuyên môn ở bên ngoài chờ lấy. Đặng Ly đẩy Tống Chỉ Tuệ hướng thang máy phương hướng đi. Vừa đi vừa nói, tốt thì tốt, đáng tiếc giữ lại vết sẹo. Còn chưa xong mà, nàng cúi đầu, sau Tống Chỉ Tuệ não trước nói chuyện, người giúp ta sức thuốc có thể chứ? Sau lưng rót vào nhiệt khí, Tống Chỉ Tuệ cái cổ co lên đến, chính ngươi với tới, với không tới, Đặng Ly giải thích, tay phải với tới tay trái, nhưng với không tới bối a, ta trên lưng còn có một mảng lớn hình xăm vết tích. kia ngươi có thể đi bệnh viện, để bọn hắn giúp ngươi xử lý. Tống Chỉ Tuệ vẫn như cũ nhẫn tâm. Đặng Ly xẹp miệng, ngươi không thể như vậy chứ. Ta đều rửa cho ngươi tắm trang điểm, đưa ngươi đi học, còn giúp ngươi xoa bóp chân, trợ ngươi khôi phục. Ngươi đều không giúp ta một chút à, đều nói thê thê ở giữa. Muốn hai bên cùng ủng hộ, mới có thể tốt hơn tiếp tục đi. Chỉ là ta đối ngươi hảo, ngươi cũng đối đãi ta rất nhiều à, không thì chúng ta về sau thế nào chung sống. Ta lập tức chính là đại minh tinh. Đại minh tinh trên thân làm sao có thể có thẹo ngấn. Ngươi nếu là không giúp ta sức thuốc, ta tìm ai à, ta cái này bối. Chỉ cho ngươi xem, người sau lưng líu díu, liền cùng chim sẻ giống nhau nói không ngừng, còn kể một ít có không có. Nàng nghe vừa xấu hổ lại bực bội, chỉ quay đầu, phi, ai muốn xem ngươi bối. Nàng đẩy ra Đặng Ly, mang lấy xe lăn đi lên phía trước, vào thang máy về sau. Tống Chỉ Tuệ thay đổi cong, đè xu, ống tầng lầu sau cản tại cửa ra vào, không cho Đặng Ly gần. Người ngồi chuyến tiếp theo, Tống Chỉ Tuệ ngửa đầu nhìn chăm chú nàng, ngăn tại chân của nàng. Đặng Ly tiến lên, dây dưa không bỏ, vì cái gì, muốn đợi bao lâu, phiền phức, không được, người ngồi chuyến tiếp theo. Người tức giận, ta liền cho ngươi xem cái bối, ngươi sẽ sống khí, ngươi còn cho ta nhìn. Toàn bộ, Tống Chỉ Tuệ một chút khí huyết cuồn cuộn, đưa tay bóp lấy bắp đùi của nàng. Hung hăng dùng sức, Đặng Ly bị đau gào lên một tiếng, lui về phía sau, đưa tay xoa vừa mới bị nàng véo địa phương. Nàng sợ không phải luyện cửu âm bạch cốt chảo, thật đau. Nàng đứng ở ngoài cửa, thấy thang máy đã ngay tại khép lại. Tống Chỉ Tuệ thì ngồi yên lặng, đối nàng cười, phảng phất làm lợi hại gì chuyện giống nhau. Thật sự là, ấu chỉ, thang máy chậm rãi khép lại, thẳng đến cuối cùng nhất. Nàng đều còn tại trong khe cửa nhìn thấy đối phương đắc ý ánh mắt. Nàng hít sâu một cái khí, nhìn xem một bên thang lầu. Mão đủ nhiệt tình xông đi lên. Chẳng phải lầu ba, rất nhanh, biệt thự thang máy rất ổn. Không nhanh không chậm chậm chậm lên cao. Tống Chỉ Tuệ nhếch môi đỏ, đem đến eo tóc dài thuận một sợi ở trước ngực, dùng ngón tay chậm rãi quấn quanh lấy. Nghĩ đến Đặng Ly vừa mới nói lời, bối chỉ cho nàng nhìn, nàng xem toàn bộ của nàng. Nàng tăng tốc dùng tóc quấn lấy ngón tay, quấn đến xít sao. Thang máy một đạo, chuông cửa vang một chút, liền từ từ mở ra. Tống Chỉ Tuệ lơ đãng dương mắt, thấy thu hẹp khe cửa bên ngoài, một song thẳng hai chân đứng. Nàng tâm giật mình, ngửa đầu nhìn qua, Đặng Ly chính khoanh tay, khóe miệng hơi hơi rát, nhìn xuống nàng. Nhìn thấy nàng về sau, nàng đưa tay phải ra, đem sau tai tóc dài liêu đến đằng sau đi, lộ ra đá quý màu xanh lam khuyên tai. Nàng cúi người, mặt góp gần, gần đến gần như là có thể hôn khoảng cách. Tiểu bằng hữu, ta vẫn là so ngươi tới trước. Đặng Ly môi hồng răng trắng, giọng nói ôn hòa. Tống Chỉ Tuệ giật mình, hô hấp ngừng lại, đối phương bởi vì nhanh chóng chạy lên lầu ba. Đầu đầy mồ hôi nóng, hô hấp dồn dập, mồ hôi bốc hơi quá trình bên trong, tản ra đến từ bản thân nàng mùi thơm cơ thể, để người an tâm trầm mộc mùi thơm. Lúc này cảnh này, mặt của nàng gần trong gang tấc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái trán rơi xuống, thuận sống mũi trượt xuống, cuối cùng đánh nát ở như cánh hoa hồng trên môi, để nàng trong trẻo lạnh lùng bề ngoài bằng thêm một tia gợi cảm. Tống Chỉ Tuệ nắm chặt ngón tay, hàm răng cắn quai hàm thịt mềm, lông mi rũ xuống, đôi kia rũ xuống lông mi giống cây quạt nhỏ, che lại trong mắt nàng thần sắc. Đặng Ly nhíu mày, tiểu bằng hữu thế nào không chừng nàng. Nàng lẳng lặng nhìn, liền hô hấp đều nhẹ chút. Tống Chỉ Tuệ người mặc hồng, mái ngố hạ khuôn mặt nhỏ tiết bạch vô hạ, nàng nhếch môi. Má bên cạnh cũng bởi vì giận tái đi mà dính vào một tia ửng đỏ. Tiếp theo, một song trắng thuần tay nhỏ giơ lên, nhẹ nhàng đẩy ra nàng vai. Mèo con dùng sức tất cả khí lực, giống như là mềm mại vuốt mèo vuốt đánh vào trên tảng đá. Đặng Ly đứng dậy, lui về sau hai bước, nhường ra đường đi. Tống Chỉ Tuệ chuyển động xe lăn, nhanh chóng hướng phòng ngủ đi đến. Ban đêm nghỉ ngơi trước, Đặng Ly hầu hạ nàng sau khi tắm, liền đi phòng tắm. Nàng ngồi ở trước giường, hai tay ôm Tiểu Bạch, thỉnh thoảng xoa xoa đầu của nó. Nàng ngủ không được, nhìn xem phòng tắm như ảnh như hiện hình bóng, liền nhớ tới buổi chiều bị bắt làm thời khắc. Đặng Ly dùng gương mặt cọ nàng một mặt phấn viết bụi. Nàng tay nhỏ đi lên, sờ lấy bị cọ bên kia má thịt, mềm nhũn, tựa hồ còn có chút nóng lên. Phòng tắm tích tích lịch lịch tiếng nước tạm dừng. Rất nhanh, Đặng Ly khoác một kiện áo choàng tắm, liền từ bên trong đi tới. Ra tới lúc nàng vừa lau tóc, ánh mắt hướng nàng nhìn qua. Còn chưa ngủ à? Tống Chỉ Tuệ buông tay ra, hô hấp lúc ngực chập trùng một chút. Nàng nhìn sang, nhanh, màu trắng sữa áo choàng tắm tùy ý lỏng lẻo ở trên người nàng. Eo bị đai lưng buộc, giao lĩnh mở đến xương ngực chỗ. Đi đường lúc, lớn bé chân ở áo choàng tắm mở miệng chỗ lúc ẩn lúc hiện. Nàng đi đến bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, khớp xương rõ ràng tay cầm ra một bình màu đỏ dầu đến. Đúng lúc, ngươi không ngủ, ta cho ngươi sức thuốc. Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí, gật gật đầu, hảo. Nàng vén chăn lên, Đặng Ly vừa thích ngồi ở trên mép giường, mang theo hàm ý nhiệt khí cùng mùi thơm. Lọn tóc còn ướt, một cổ trong suốt giọt nước tí tách, rơi vào xương quai xanh thượng, lại hiện một cổ dòng nước đi xuống. Nàng dịch ra mắt, chậm rãi phun ra khí. Đặng Ly đem tương ớt che nóng về sau, lòng bàn tay rơi vào trên đầu gối của nàng. Lòng bàn tay ấm áp, còn mang theo thuốc có chút ca ích thích. Thuận đầu gối đi lên xoa, chân dần dần so với trước kia khôi phục được càng tốt. Nàng có thể cảm nhận được chi giác, lại Đặng Ly sẽ dùng rất sức lớn khí, vì đem dược tính xoa đi vào. Chỉ là lần này, nàng cảm giác có chút không giống. Nóng một chút, chân thiêu đốt vẫn luôn lan tràn đi lên. Nàng khuất lấy chỉ, gắt gao nắm lấy chăn mền, đem môi đỏ cắn bạc hồng. Không bấm, Đặng Ly theo đến chính hăng say. Nghe nàng vừa nói, bỗng nhiên ngẩng đầu. A, Tống Chỉ Tuệ đuôi mắt mang theo hồng, bờ môi cũng khai ra vết tích. Đau nhức, ân, có chút khó chịu. Nàng cười, đây là chuyện tốt, nói rõ chân của ngươi đang dần dần khôi phục. Tống Chỉ Tuệ không có trả lời nàng, tay nhỏ ôm bụng, kỳ quái, không phải đau chân sao? Làm gì ôm bụng? Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, hì hì, khó chịu chỗ nào? Tỷ tỷ giúp ngươi. Tống Chỉ Tuệ, cút, cách chương.